Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245: Mang cơm nắm chày. Nhánh cây rất nhanh thu thập sạch sẽ, gấu trúc trong quán vệ sinh cũng cơ bản quét dọn tốt. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm, đầu óc co lại, đối liền hô hai tiếng: "Tiểu Bạch, cơm nắm, tới tới." Chấm ngoặc kép, nếu như không có gì chuyện đứng đắn, Lâm Tiểu Bạch từ trước đến nay là không thế nào phản ứng hắn. Khinh thường nhìn xem hắn, gọi là một cái ngạo kiều. Lưu Húc Đông bĩu môi, sớm đoán được sẽ là loại tình huống này. Có người trời sinh cùng mèo không hợp nhau, mình liền lợi hại, mình cùng gấu trúc không hợp nhau. Nói ra kỳ thật cũng man nhiều ép. Quá khứ sờ lên cơm nắm đầu, cơm nắm vẫn là phải đáng yêu một điểm, chí ít nó cao hứng còn sẽ tới ôm một cái bắp đùi của mình muốn đồ ăn, cũng sẽ không phản kháng mình sờ đầu hắn. So Tiểu Bạch cái này thuần ngạo kiều gấu trúc tốt nhiều lắm. Bất quá, không đợi Lưu Húc Đông cùng cơm nắm thân cận một chút, gắn bó một chút tình cảm, Trần Mai ngay tại bên ngoài quát lên: "Lưu Húc Đông, kéo nhánh cây xe tới, ra hỗ trợ." Chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơm nắm, hảo hảo ở lại a. Chấm ngoặc kép, dặn dò một câu, Lưu Húc Đông liền tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, đại môn tiện tay đóng lại, liền mau chóng tới hỗ trợ làm nhánh cây đi. Những cành cây này hiện tại còn trồng chất tại gấu trúc cửa quán miệng, muốn thu được xe lôi đi mới được. Lái xe sư phó liền một người. Lưu Húc Đông muốn đi qua hỗ trợ, nhìn xem Lưu Húc Đông đi ra ngoài, đại môn còn chưa lên khóa, Lâm Tiểu Bạch tâm tư lập tức lại hoạt lạc. Cơ hội này rất tốt, Lưu Húc Đông thế mà quên đóng cửa, có thể ra ngoài tản bộ một vòng. Trong mắt sách quay qua quay lại, đang nghĩ ngợi đâu, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên: "Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, vườn bách thú du hành." Nhiệm vụ giới thiệu: đại ca bên người luôn có tiểu đệ đi theo, làm gấu trúc tộc lão đại, túc chủ luôn luôn mình đơn độc ra ngoài, thực sự là quá thật mất mặt, mang lên cơm nắm, tại động vật vườn bên trong đi một vòng đi. Đây là một trận biểu thị công khai chủ quyền du hành. Mang cơm nắm ra ngoài đi dạo, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền vui vẻ, để gia hỏa này đi theo mình cùng đi ra, kia việc vui nhưng lớn lắm a. Chỉ bất quá cái này vườn bách thú mình chuyển cũng không xê xích gì nhiều a. Có thể đi chỗ nào đi một vòng đâu? Lâm Tiểu Bạch đột nhiên linh cơ khẽ động, có, đi nhân viên phòng ăn. Lâu như vậy, còn chưa có đi nhân viên phòng ăn chơi qua đâu. Bên trong hẳn là có không ít vườn bách thú nhân viên. Vừa vặn mang theo cơm nắm đi nhận nhận mặt đi. Không phải muốn biểu thị công khai chủ quyền nha. Biểu thị công khai đối với tượng, đương nhiên hẳn là vườn bách thú các công nhân viên a. Cứ như vậy quyết định, chạy tới vỗ vỗ cơm nắm cái mông, đón cơm nắm ngây thơ mờ mịt ánh mắt, Lâm Tiểu Bạch đối nó ngao một tiếng, đem mình nghĩ biểu đạt ý tứ truyền lại cho cơm nắm. Cơm nắm hẳn là minh bạch. Sau đó, Lâm Tiểu Bạch liền nhìn xem cơm nắm đi theo mình phía sau cái mông, trong lòng lập tức yên tâm, hướng thẳng đến cửa sắt miệng phương hướng chạy tới. Ai, các ngươi mau nhìn, Tiểu Bạch đây là muốn làm gì đâu? Ta đi, cửa sắt có phải là không có đóng a? Tiểu Bạch lại muốn chạy. Chấm ngoặc kép, không không không, ta cảm giác lần này là Tiểu Bạch cùng cơm nắm cùng một chỗ chạy. Các ngươi nhìn cơm nắm vẫn luôn đi theo Tiểu Bạch đằng sau. Lợi hại ta Tiểu Bạch. Chấm ngoặc kép, ma ma ma ma, các ngươi mau nhìn hùng đại hùng nhị. Là hùng đại hùng nhị ai? Chấm ngoặc kép, người xem trên đài lập tức liền zoom beng đi lên, thanh âm dỗ đến biến lớn. Mà Lâm Tiểu Bạch hiện tại vừa mới ghé vào cửa sắt bên cạnh dò xét bên ngoài động tĩnh, cửa sắt cũng không có khóa lại, cái thang còn tại trên cây dựa vào đâu. Lưu Húc Đông vừa rồi cũng là nghĩ lấy một hồi còn muốn trở về. Mà lại mình cũng liền tại cửa sắt bên cạnh tâm tư. Cảm thấy chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lúc này mới không có để ý cửa sắt phải chăng khóa lại. Bất quá hắn lại không nghĩ rằng, lần này không lên khóa, nháy mắt liền bị Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm theo dõi. Lâm Tiểu Bạch quá khứ ghé vào cửa sắt bên cạnh nhìn một chút bên ngoài động tĩnh. Cũng không nhìn thấy Trần Mai, chỉ có thể nhìn thấy có một cỗ bảo vệ môi trường xe xích lô tại bên ngoài ngừng lại. Một cái bảo vệ môi trường sư phó đang cùng Lưu Húc Đông cùng một chỗ. Tại dùng chân đem một chút phân nhánh đạp gãy, một cỗ xe ba bánh, những cành cây này thế nhưng là không có cách nào toàn để lên. Cần tách rời một chút, dạng này sẽ dễ dàng trưng bày nhiều, mà cái này hai người trước mắt đều là đưa lưng về phía bên mình. Cho nên muốn chuồn đi vẫn còn có cơ hội. Ngao, chấm ngoặc kép, đối sau lưng gào một tiếng, Lâm Tiểu Bạch liền chuẩn bị đi. Bất quá tại nguyên chỗ đợi hơn 10 giây, cũng không nghe thấy sau lưng có cái gì động tĩnh. Lâm Tiểu Bạch có chút nghi hoặc, Cơm Nắm đâu, làm sao còn nghe không được động tĩnh. Đưa tay trước ở phía sau lay một chút, muốn sờ một chút Cơm Nắm vị trí, nhưng tìm tòi nửa ngày cũng không có sờ đến Cơm Nắm. Gia hỏa này chạy, trong lòng cảm thấy có chút không ổn, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn thoáng qua. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền trợn tròn mắt, Cơm Nắm ra hỏa này thế mà chạy tới thang dây tử đi. Mà lại nó hiện tại đã leo đến thứ nhị giai cái thang lên. Còn không có một chút từ bỏ ý nghĩ, đưa tay trước còn muốn lên trên tiếp tục bò. Cái mông nhỏ uốn éo, để các du khách tất cả đều là cười đến ngừng không xuống tới. Ngoạt tào, Cơm Nắm cái này thao tác trượt trượt. Chấm ngoặc kép, quá tú đi, Cơm Nắm thế mà lại còn thang dây tử đâu. Ha ha ha, Cơm Nắm dáng vẻ thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch đoán chừng đều mộng. Ha ha ha, chuẩn bị mang theo Cơm Nắm đi ra ngoài chơi đâu. Ai có thể nghĩ tới Cơm Nắm thế mà mình chạy tới chơi cái thang tới. Cái này sẽ không ngã đi, nhìn xem có chút nguy hiểm a. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Gấu trúc thế nhưng là leo lên tay thiện nghệ. Ổn đây. Ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch trong lòng một trận tuyệt vọng. Mẹ nó vẫn là nhân loại ở giữa giao lưu tương đối dễ dàng a. Động vật ở giữa giao lưu quá tốn sức mà. Cơm Nắm mới vừa rồi còn đi theo mình đâu. Nàng này đầu làm sao lại chạy đi chơi cái thang đến rồi. Cái này lại chơi xuống dưới, liền không có cơ hội chạy ra ngoài a. Mà lại chờ một lát nữa, vườn bách thú người càng đến càng nhiều, mình lại mang Cơm Nắm ra ngoài, xảy ra vấn đề tỷ lệ liền muốn thật to tăng lên a. Lâm Tiểu Bạch trong lòng có chút nóng nảy, gia hỏa này, không có chuyện chạy lung tung cái gì a? Thành thành thật thật đi theo mình, ca dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon chẳng lẽ không tốt sao? Ngao, chấm ngoặc kép. Đối Cơm Nắm lại giống lên một tiếng, sau đó nhìn thấy Cơm Nắm manh manh quay đầu nhìn thoáng qua mình. Liền lại quay đầu trở về tiếp tục đi leo mình cái thang đi. Ở trong mắt Cơm Nắm, mình tiểu đồng bọn, rõ ràng là không có cái này món đồ chơi mới càng có lực hấp dẫn. Vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Ha ha ha, Cơm Nắm cũng bắt đầu ngạo kiều rồi. Một cái muội tử vui vẻ liền hô lên, giống như Cơm Nắm trở nên ngạo kiều, là một kiện cỡ nào khiến người chuyện vui đồng dạng. Tiểu Bạch nhìn tốt bất đắc dĩ, ha ha ha, thật đáng yêu thật đáng yêu, ta thật muốn đem hai cái này manh bảo bảo mang về nuôi a. Cái này cũng quá đáng yêu, cũng quá manh đi, hoa, Tiểu Bạch, Cơm Nắm, tỉ tỉ thương các ngươi, chấm ngoặc kép. Mình cùng Cơm Nắm hỗ động, tại Lâm Tiểu Bạch nhìn thật là rất nhàm chán, đơn giản chính là đối ngao ngao gọi hai tiếng, sau đó Cơm Nắm còn không để ý mình, làm đương sự gấu, Lâm Tiểu Bạch thật là rất bất đắc dĩ, đáng tiếc người xem trên đài các muội tử chính là hưng phấn không được. chụp hình đập không ngừng. Từng cái hận không thể đem mình cùng cơm nắm trộm đi mang về nhà nuôi. Đời trước mình thế nhưng là vẫn nghĩ tìm một cái phú bà bảo dưỡng mình tới. Làm sao lại một mực không gặp được. Đời này nghĩ yên lặng sinh hoạt. Ngẫu nhiên càng cái ngục vì biến thành người cái này tiểu mộng nghĩ mà phấn đấu một chút. Làm sao lại có thể như thế được hoan nghênh đâu. Tê dại, thật không công bằng. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên hoài nghi, mình muốn biến thành người mộng tưởng đến cùng có chính xác hay không? Không không không, ngoạn tao, tại sao có thể sinh ra dạng này ý nghĩ? Lâm Tiểu Bạch không bình tĩnh, loại này ý nghĩ, nhưng không thể có a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.